Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, Thây Ngang Đồng Nổi, Gia Nguyệt Quan truyền đến tiếng nổ, chấn đắc trên tường thành người không ngừng lay động, trưởng công chúa cúi đầu vừa nhìn, dưới tường thành đã bị đánh ra một cái động lớn. Hắc Nguyệt quân đoàn cùng diệt thành pháo quân đoàn đã hướng về trong lỗ lớn nước cuồn cuộn tiến đến. Kỷ Bắc cùng Quý Bạch nhìn một cái, toàn bộ Gia Nguyệt quan trước mênh mông thiên địa bên trong. Bây giờ dập dạp bóng người uyển như là kiến hôi hướng về cái hang lớn này chạy như bay đến. Nhân số đông đúc, tựa như hồng thủy mạnh thú, người xem tê cả da đầu. Hai mắt kinh hãi, trưởng công chúa gần hô, Kỷ Bắc trưởng lão, Quý Bạch trưởng lão, làm phiền các ngươi dẫn dắt Linh Kiếm Tông cao đồ theo ta xuống dưới, chém giết quân địch, tướng lĩnh, Sở Giang Lưu, ngươi ở lại trên tường thành, chỉ huy chiến trường, tuân mệnh. Sở Giang Lưu cùng Kỷ Bắc, Quý Bạch đều là nhất tề đáp một tiếng, Linh Kiếm Tông đệ tử. Theo ta đi, Kỷ Bắc hô to một tiếng, mang theo Linh Kiếm Tông võ giả, bay xuống dưới tường thành mà đi. Thác Bạt Phong xa xa vừa nhìn, lạnh giọng nói rằng, Đường Thiên Hạo trưởng lão, tất nhiên Linh Kiếm Tông cao đồ đều đã xuất thủ. Các ngươi Thánh Nguyệt Tông cũng không cần nhàn rỗi, những thứ này Linh Kiếm Tông con kiến hôi liền giao cho các ngươi. Đường Thiên Hạo khẽ cười nói, xin điện hạ yên tâm đi, chính là một cái Linh Kiếm Tông, chúng ta còn không có để vào mắt. Thánh Nguyệt Tông đệ tử theo ta đi. Đường Thiên Hạo xung trận ngựa lên trước, mang theo Thánh Nguyệt Tông đệ tử thoát ly phương trận. Thác Bạt Phong cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Gia Nguyệt Quan, hôm nay chính là thần võ quốc hủy diệt lúc, các huynh đệ, theo ta vọt vào, giết a, giết a, giết a. Đại Nguyệt quốc Hắc Nguyệt quân đoàn cùng diệt thành pháo quân đoàn, sở hữu tướng sĩ, thấy chết không sờn nhảy vào cái hang lớn kia bên trong. Trên thành tường Sở Giang Lưu nhìn thấy một màn này, giận dữ hết, trọng thuận doanh, cho ta đẩy lên. Ngăn chặn lỗ hổng, hay a, hay a, hay a. Theo lấy Sở Giang Lưu gầm lên giận dữ, Gia Nguyệt Quan bên trong đi ra từng cái cao to lực lượng tráng hán, người mặc hắc sắc chiến giáp, trong tay cầm so ván cửa còn cao còn tráng cái khiên, cực nhanh đi tới cái kia lỗ hổng chỗ, gắt gao ngăn trở lỗ hổng. Trường Thương Doanh, Tiên Phong Doanh, Theo Trọng Thuận Doanh, bảo vệ lỗ hổng, Cung Nỏ Doanh, Xuyên Vân Tiễn chuẩn bị. Gia Nguyệt Quan bên trong, Cung Nỏ Doanh tiếp cận 10 vạn người tướng sĩ nhanh chóng sắp xếp xuất trận hình. Dương cung cài tên, nhìn xéo trời cao, phóng. Sở Giang Lưu nổi giận gầm lên một tiếng, hưu mấy trăm ngàn nhánh lợi kiếm ngưng tụ thành một cái thanh âm, tựa như hạt mưa từ trên trời giáng xuống, bắn về phía Gia Nguyệt Quan ở ngoài. Chuẩn bị, vừa mới bắn xong, Sở Giang Lưu lại tiếp tục hô, Cung Nỏ Doanh lần nữa chuẩn bị. Dưới tường thành, trưởng công chúa, Kỷ Bắc, Quý Bạch ngạo thị quần hùng, bảo kiếm trong tay, tản ra hàn quang lạnh như băng. Hừ hừ, Linh Kiếm Tông cao đồ, chúng ta tới lĩnh giáo các ngươi cao chiêu. Giữa lúc này, Đường Thiên Hạo mang theo Thánh Nguyệt Tông đệ tử từ bên trái đánh tới, bay nhào hướng Linh Kiếm Tông đệ tử bên trong nghênh chiến. Kỷ Bắc không yếu thế chút nào, một kiếm bay xông lên thẳng đến Đường Thiên Hạo trên mạng môn. Lúc này Thánh Nguyệt Tông cùng Linh Kiếm Tông đệ tử chém giết cùng một chỗ, mà trưởng công chúa cũng cùng trùng kích đến dưới tường thành Đại Nguyệt quốc quân đoàn chém giết, đứng chung một chỗ, chiến đấu kịch liệt say sưa, kêu rên khắp nơi. Rất ngắn trong vòng nửa canh giờ, toàn bộ gia nguyệt quan nội ngoại cũng đã thây người nằm xuống trăm vạn. Chân chính có hơn 1 triệu tướng sĩ chết đi. Tiên huyết hầu như đem cát vàng nhiễm hồng. Thác Bạt Phong lúc này ngự mã mà đến. Nhìn thấy đại nguyệt quốc quân đoàn vô pháp phá tan Trọng Thuận doanh thủ hộ cái nào lỗ hổng. Nhất thời giận dữ hết. Diệt thành pháo. Đối chuẩn lỗ hổng. Nổ nát những thứ này Trọng Thuận. Kê ra ra. Diệt thành pháo lần nữa giáo đối phương hướng. Chuẩn bị lỗ hổng. Ầm ầm một pháo kích đi. Ngân cột sáng màu trắng bên trong. Trọng Thuận doanh tướng sĩ nhất tề hóa thành cho bụi, liền kêu thảm thiết cũng không có phát sinh một câu. Vọt vào, Thác Bạt Phong nhìn thấy Trọng Thuận doanh tiêu thất, lỗ hổng lần nữa mở ra, giống giận, giết a, đại nguyệt quốc hổ lang chi sư, nhảy vào lỗ hổng bên trong, tiến vào gia nguyệt quan, cùng tướng sĩ bắt đầu đoàn binh giao tiếp. Sở Giang Lưu từ trên thành tường nhảy xuống, rơi vào gia nguyệt quan bên trong 400 vạn võ giả trước đó. Nâng cao chiến kiếm, giận dữ hết, các huynh đệ, bảo vệ quốc gia thời điểm đến, phát sáng các ngươi lợi kiếm, lấy ra các ngươi ý chí chiến đấu, để cho chúng ta thống thống khoái khoái đại sát một trận. Giết a, gia nguyệt quan bên trong. 400 vạn quân đoàn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Theo lấy Sở Giang Lưu giống giận truyền đến, 400 vạn quân đoàn đối chuẩn cái kia lỗ hổng liền xung phong liều chết mà đi. Trong lúc nhất thời, hai đại đế quốc vương bài quân đoàn bắt đầu khoảng cách gần chém giết. Thác Bạt Phong theo đại quân mà đến, nhìn thấy một tiếng Bạch Y Nhung trang trưởng công chúa. Tùy theo cười lạnh một tiếng, hừ hừ, nghe tiếng đã lâu thần võ quốc trưởng công chúa chính là anh thư. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm, nhỏ như vậy vương tới gặp gỡ ngươi. Thác Bạt Phong ngự mã nhằm phía trưởng công chúa, một trưởng hung ác oanh kích mà đi. Trưởng công chúa cả kinh, lập tức thi triển kiếm pháp, đối lấy Thác Bạt Phong tập sát mà đi. Hai người đều là song phương trong trận doanh chủ soái, bất kể là ai giết ai, đối phương đều tất nhiên sẽ sĩ khí giảm đi. Bây giờ trên chiến trường, hai người tự nhiên không có khả năng lưu thủ, nhao nhao thi triển ra lạnh thấu xương sát chiêu, kịch đấu đứng lên, ước chừng đại chiến nửa khắc đồng hồ thời gian. Thác Bạt Phong bắt lại trưởng công chúa một sơ hở. Đem trưởng công chúa một trưởng đánh bay ra ngoài. Phúc duy, trưởng công chúa miệng nôn tiên huyết, té ở trên vách tường, sắc mặt trắng bệch, thần sắc mất tinh thần. Nhìn thần võ quốc trưởng công chúa chứ không có điểm nào dễ coi. Cũng không gì hơn cái này nha. Bất quá ngươi coi như tại xinh đẹp, cũng so ra kém Vân Phi. Thác Bạt Phong cười lạnh một tiếng. Từ Thác Bạt Phong cùng Vân Phi cảo thượng sau đó, thiên hạ này sở hữu nữ nhân, đều tại khó có thể vào Thác Bạt Phong mắt. Nếu thần võ quốc diệt quốc, tự nhiên sẽ có người đi tìm ngươi tính sổ. Trưởng công chúa nhìn lấy Thác Bạt Phong, cười lạnh nói, thật sao, ngươi còn tại gửi hy vọng vào Lâm Bạch sao, tiểu tử kia. Sợ rằng đã sớm đào tẩu. Thác Bạt Phong cười lạnh nói, coi như hắn hiện tại nơi đây, ta cũng là không sợ chút nào hắn. Trưởng công chúa khinh thường cười lạnh một tiếng. Trên tường thành, Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh bị một đám tướng sĩ áp lấy, khó có thể chống cự. Ngô Kiếm đắc ý cười như điên nói, ha ha, một đám ngu ngốc, một đám ngu ngốc. Cái này chính là các ngươi thờ phụng trung nghĩa. Cái này chính là các ngươi cái gọi là quân nhân. Các ngươi tín ngưỡng tất cả bị mất tính mạng các ngươi. Hỏa Linh cũng cười lạnh nói, ta cảm thấy Ngô Kiếm huynh nói có đạo lý. Những người này bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi. Hai người này bây giờ dường như nhìn thấy Thần võ quốc quân đoàn bị tàn sát dường như hết sức cao hứng đồng dạng. Giữa lúc này, bầu trời xa xa bên trong, một đạo hai màu tím đen chớp điện lóe lên mà rơi. Rơi vào gia nguyệt quan trên thành tường, cũng chính là rơi vào Ngô Kiếm cùng hỏa linh bên người. Xoát, đạo này hai màu tím đen chớp điện rơi xuống, hóa thành một bóng người. Bất ngờ chính là Lâm Bạch. Từ hôm đó Lâm Bạch từ Đại Nguyệt quốc đế đô bên trong bắt đi Vân Phi, sau đó liền ngựa không dừng vó đưa về thần võ quốc. Đáng tiếc không nghĩ tới, mặc dù Lâm Bạch tốc độ mau nữa, trở về cũng là trễ một bước. Bây giờ Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn, thây ngang đồng nổi, máu chảy thành sông. Thần võ quốc quân đoàn cùng Đại Nguyệt quốc quân đoàn, tử vong tướng sĩ chồng chất ở cửa thành miệng chỗ, đều chất đống thành một tòa núi lớn. Nhìn lấy thần võ quốc quân đoàn từng cái ngã trong vũng máu, Lâm Bạch hai mắt dần dần đỏ ngầu, trong lòng một cổ phần thiên giống giận tiết ra. Tất cả dừng tay cho ta, gầm lên giận dữ, đè xuống thiên địa thanh âm vọng lại tại trong chiến trường. Hết chương.